Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 515, góc truyện audio.com. Thật ca, Mộ Nguyệt Sâm thấy anh nhíu mày. Như ca phai gạt ưng, liền đỡ anh, a ca, ca s chứ. E ca cố ý, ai bảo anh nói e là, lời cô chưa nói hết, eo liền bị kéo mạnh qua, dán chặt vào ưng anh, dưới áo sơ mi trắng lại cơ thể cường tráng, nóng bỏng, tản phát mùi hương nam tính, mà mặt anh đẹp trai anh Tuấn, nhìn môi mỏng của anh, sẽ mặt đỏ tim đập thình thịch, mang đến những ý nghĩ bậy. E ca cố ý, nhưng anh cố ý, trán anh áp lên trán cô, cao hơn một tí, đối diện với cô, hơi thở ca thể tách rời. A giả bộ, Hạ Băng Khuynh ca vui nói, kéo tay trên eo ra, nếu ca giả bộ, S có thể biết E có quan tâm anh, ca giọng trầm tháp, mang theo sự dịu dàng, mắt nóng bỏng mê ly, giảo hoạt. Hạ Băng Khuynh đỏ mặt, tim đập mạnh hơn, anh như chuồn chuồn lướt nước chạm vào môi cô, dùng giọng khàn đặc xuyên thẳng vào tim cô. Thực tế chứng minh, E quan tâm anh, giọng thân mật ái muội khiến lòng cô ngứa ngáy. Mơ đi, E là lo chân anh gãy thật, ca muốn có chồng tàn phế, biết A là chồng E, còn lấy tính khí con nít ra. Vui một chút, đờ si ca, anh dùng mũi chà lên mặt cô. Sự dịu dàng của anh luôn khiến ưng khắc si mê, khiến cô trầm luôn. Hạ Băng Khuynh ôm anh, nhào vào lòng anh, mặt dán vào ngực anh. Lòng ấm áp, nhưng vẫn lo lắng. Mộ Nguyệt Sâm, E nói anh biết, anh chỉ có thể yêu mình E, vĩnh viễn chỉ có thể yêu em. Một phần nhỏ nào cũng ca đờ si chia cho ưng khác. Đờ si, một phần nhỏ cũng ca chia cho ưng khác, chỉ cho em. Mộ Nguyệt Sâm ôm cô, xoa tóc cô, nha đầu hôm nay ế thế, hình như trở nên u buồn. Lòng thiếu nữ luôn khó đoán, lòng thiếu nữ mang thai còn thay đổi nhanh hơn lật bàn tay. Ca biết lúc nào đến, lúc nào đi. Hạ Băng Khuynh nghe A nói về tâm trạng tốt hơn nhiều. Có lúc, cho dù là lừa gạt cũng đờ si, chỉ cần là lời ưng yêu nói ra, đều có độ trấn an nhất định. Cô thẳng ưng, đi, đi hóng gió, đờ si, lập tức đưa E đi. Mộ Nguyệt Sâm cúi đầu, để cô buồn chán ở nhà ca phai chuyện tốt, có anh ở đây, A có lòng tin bảo vệ cô an toàn. Mộ Nguyệt Sâm đi ra mặc đồ tây và áo ngoài, lấy chìa khóa xe, đưa cùi chỏ cho cô đến đây. Hạ Băng Khuynh đi qua khoác lên, vui vẻ cùng anh ra ngoài, dịu dàng anh cho cô tạm thời áp chế đờ si bi thương. Cô hy vọng A có thể luôn dành cho cô sự dịu dàng như thế, khiến cô ca có cơ hội rơi xuống vực sâu. Đi thang máy xuống, họ đến bãi xe, Mộ Nguyệt Sâm cảnh giác nhìn bốn phía, bảo vệ Hạ Băng Khuynh lên xe, mới thả lòng. Hạ Băng Khuynh thắt dây an toàn, xe rời căn hộ, mở đờ si đoạn đờ si, DTH Mộ Nguyệt Sâm vang lên, anh cầm nhìn, Hạ Băng Khuynh ở bên nhìn lén, là chị Viên. Hạ Băng Khuynh cố ý la lên, Mộ Nguyệt Sâm hiểu ý cô, đưa DTH cho cô, E nhận đi, AK rảnh E nhận cho. Hạ Băng Khuynh bộ dạng miễn cưỡng, nhận DTH, trượt qua, để bên tai, chị Viên, Mộ Nguyệt Sâm đang lái xe, có gì có thể nói với E, E chuyển lời, chính là tìm E, Khương Viên ở bên nói, bản thân E trộm túi chị R, cách Trương.